Ta ở đại đường mở tửu lâu. Chương 38, Võ Chiếu đi làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần như quá nửa canh giờ, nhà bếp bắt đầu bay lên hương vị loại hương vị mê người kia, làm Võ Chiếu nhớ tới tối ngày hôm qua nếm trải hương vị, nước miếng không khỏi liền chảy ra ngoài, không nhịn được ánh mắt đặt ở nhà bếp, thế nhưng nhà bếp đại môn lại là đóng thật chặt. Từ nhỏ đến lớn được nuôi dưỡng gia giáo, làm nàng không có quá nhiều hành động làm ra biểu hiện thất thố nào. Bất quá thịt dê bọt biển thật là một loại khảo nghiệm hiệu quả, mỗi người đều là người ăn hàng, chỉ cần nhìn bọn họ ăn cái gì, hương vị đến tột cùng có được hay không. Cục cục cục, Võ Chiếu bụng kêu lên, nàng sáng sớm liền đi bốc thuốc cho mẹ mình, sau đó nấu thuốc. Lại đi chế tác một bộ quần áo, tiêu tốn không ít thời gian, quên mất cả chuyện ăn điểm tâm. Hơn nữa nàng cũng không có thói quen ăn điểm tâm, cơm trưa cùng bữa tối cũng ăn không đủ no, làm sao còn sẽ suy nghĩ tới bữa sáng. Thế nên đến vào lúc này, nàng đã rất đói bụng. Lúc này, nhà bếp đại môn lại là đột nhiên mở ra, Dương Hiên bưng hai bát thịt dê bọt biển đi ra. Rầm, lại một lần nữa nhìn thấy thịt dê bọt biển, Võ Chiếu cũng là có chút không nhịn được, vẫn nuốt nước miếng. Khuôn mặt có chút ửng đỏ, ở trước mặt Dương Hiên lộ ra thần thái như vậy, rất thật không tiện. Dương Hiên nhưng đối với cái này cũng không cảm thấy cái gì, sắc mặt lạnh nhạt đem hai bát thịt dê bọt biển để lên bàn, mặt quay về Võ Chiếu nói một câu. Mau ăn đi, một chút liền muốn mở cửa tiếp đãi khách nhân. Đến thời điểm đó liền không có thời gian ăn cơm, hiện tại ăn trước no một chút. Ừm, Võ Chiếu nguyên bản vẫn muốn nghĩ từ chối một hồi, thế nhưng thịt dê bọt biển vừa xuất hiện, suy nghĩ của nàng đã bị mỹ thực cho bỏ đi. Sau đó ngồi ở bên cạnh Dương Hiên, bưng bát liền bắt đầu ăn. Lại một lần nữa thưởng thức được cái kia mỹ vị, làm cho Võ Chiếu cảm nhận được vô cùng hạnh phúc. Ở quán cóc này bên trong, Võ Chiếu thậm chí cả đời cũng không muốn rời khỏi, không chỉ có cơm tháng. Hơn nữa còn là mỹ vị như vậy, thịt dê bọt biển này mình coi như là ăn cả đời cũng sẽ không chán. Mặc dù Võ Chiếu rất đói, thế nhưng thời điểm nàng bắt đầu ăn, vẫn vô cùng chú ý dáng vẻ, khối nhỏ thịt để vào đến trong miệng, sau đó dùng tay che khuất. Ung dung không vội, loại này lễ tiết Dương Hiên chỉ ở trường nhạc công chúa trên thân xem qua. Xem ra Võ Chiếu, mặc dù đã lưu lạc tới mức độ này, nhưng đã từng huy hoàng, đã từng gốc gác lễ tiết của gia tộc mình, như cũ là không có thay đổi chút nào. Vì lẽ đó xem ra Võ Chiếu khí chất hoàn toàn khác biệt so với thường nhân. Dương Hiên gật đầu không ngừng, chẳng trách vị này lúc trước có thể được Lý Thế Dân coi trọng, cùng lúc đó, lợi dụng thủ đoạn của mình, trở thành thiên cổ đệ nhất nữ đế. Chẳng qua hiện nay bánh xe lịch sử, đã sớm phát sinh thay đổi, vì vậy Dương Hiên cũng không biết rằng, Võ Chiếu đến tột cùng sau đó đường đi tới chỗ nào. Dương Hiên cũng không muốn đi nghĩ nhiều như thế, thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ xuôi dòng, xe đến trước núi ắt có đường. Cái này theo Dương Hiên cũng không có liên quan quá nhiều, hắn muốn chỉ là tốt kinh doanh một tiểu điếm nho nhỏ của mình, những cái chính quyền phía trên đấu tranh, Dương Hiên căn bản sẽ không đi tham dự. Dương Hiên đang ăn đồ vật thời điểm tự nhiên sẽ không chú ý những cái được gọi là lễ tiết cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong cơ thể chứa linh hồn một người hiện đại, nhất là ở trong tiệm mình, làm sao thoải mái là được. Vì lẽ đó ăn cái gì thời điểm, có vẻ hơi thô lỗ. Điểm này rơi vào trong mắt Võ Chiếu, làm nàng không nhịn được che miệng cười trộm, nàng cũng minh bạch chính hắn là một chủ quán, cũng sẽ không vênh váo hung hăng. Dù sao tuổi cùng với nàng gần như nhau. Nhưng cùng lúc đó thủ nghệ cũng rất tinh xảo, từ này thịt dê bọt biển liền có thể nhìn ra được. Một bát thịt dê bọt biển vào trong bụng làm cho Võ Chiếu cảm thấy tinh lực dồi dào. Coi như là làm cả ngày sinh hoạt nàng đều sẽ không mệt mỏi như vậy. Không phải vậy cũng sẽ không giúp đỡ thu nhận chính mình, lại trả cho nàng tiền lương cao đến như vậy, Võ Chiếu trong lòng đều là mang cảm kích. Thế nhưng trong tiệm này quy củ cùng với giá thịt dê bột biển, làm nàng cũng nhìn không thấu, Dương Hiên đến tột cùng là loại người như thế nào, thập phần thần bí. Bất quá nhìn Dương Hiên ăn, Võ Chiếu nhất thời cảm thấy trước mắt Dương Hiên thân thiết rất nhiều, hắn cũng là một người bình thường, với bọn hắn những người này, không hề khác gì nhau, cũng sẽ không bày nhiều như vậy khoảng cách. Dương Hiên đem một bát thịt dê bọt biển cho sau khi ăn xong, trong lòng nhất thời cảm giác hưng phấn, muốn nhanh lên một chút đi hoàn thành nhiệm vụ, còn kém một tí tẹo như thế. Dù sao mỗi ngày chỉ ăn thịt dê bọt biển cũng không là một chuyện dễ dàng gì, mặc dù hương vị rất tốt. Dương Hiên cũng muốn đổi một hồi khẩu vị, khiến Dương Hiên có chút bất ngờ là, Võ Chiếu tuy nhiên cử chỉ ưu nhã, ăn cái gì vô cùng chú trọng lý giải thế nhưng tốc độ cũng không hề chậm hơn hắn. Cái này một bát lớn, toàn bộ tiến vào Võ Chiếu trong bụng. Võ Chiếu trên mặt lộ ra một tia thỏa mãn, đồng thời bay lên một chút đỏ ửng, chính mình thật sự là thật không có chút mặt mũi nào, chỉ là một bát thịt dê bọt biển, suýt chút nữa để cho mình lộ ra vẻ khốn quẫn. Được, chênh lệch thời gian không nhiều, chuẩn bị mở cửa đi đón khách. Dương Hiên quay về Võ Chiếu nói. Võ Chiếu khẽ gật đầu, sau đó bưng bát phóng tới trong phòng bếp. Dương Hiên cũng không có quá nhiều ngăn cản, dù sao về sau nhất định là muốn đi vào đến trong phòng bếp, bên trong một ít hiện đại hóa đồ vật Võ Chiếu cũng xem không hiểu. Căn bản không dám loạn chạm, ở trong mắt nàng xem ra, những đồ vật này khẳng định đều là vô cùng đắt giá. Chẳng trách Dương Hiên có thể làm ra ăn ngon như vậy món ăn. Võ Chiếu hiện tại cũng có thể lý giải, vốn là vẫn muốn nghĩ đem bát cho rửa sạch sẽ thế nhưng vì là những khách nhân kia không đợi lâu, lúc này chính là sửa sang một chút chính mình y phục hướng về cửa đi đến. Thật đến vào lúc này, Võ Chiếu ngược lại là khẩn trương lên. Nàng sợ sệt bởi vì chính mình là thân con gái, vì lẽ đó thời điểm mở cửa tiếp đãi những khách nhân này, sẽ bị những khách nhân kia không xem ra gì, đồng thời ghét bỏ. Dịch giả ai biểu mê ăn vô tửu lâu làm chi rồi giờ mắc cỡ. Chỉ sợ không những là mình chưa hoàn thành nhiệm vụ Dương Hiên giao cho nàng, còn để Dương Hiên trong cửa hàng sinh ý kém lên. Nếu Dương Hiên đuổi việc chính mình, Võ Chiếu căn bản không biết phải đi con đường nào, mặc dù chỉ là ở đây không tới nửa ngày thế nhưng nàng đã bắt đầu thích nơi này. Căn bản không muốn rời khỏi, thực sự không phải là đãi ngộ cùng lương bổng vấn đề, chỉ không muốn Dương Hiên thất vọng. Cuối cùng là phải đối mặt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Võ Chiếu nắm chặt nắm đấm, sau đó cho mình tiếp sức, ánh mắt kiên nghị, cất bước. Đi tới cửa lớn, dùng lực lôi kéo. Tước Tiên Lâu, kinh doanh ngày hôm nay bắt đầu. Cách chương.